nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 174, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thuật thấp giọng đáp ứng. Mộc Cẩm gật đầu, lập tức hỏi, những giấy này có thể in thêm ra? Bạch Thuật không biết Mộc Cẩm muốn làm gì, bất quá vẫn nhanh chóng gật đầu. Cô nương yên tâm, dập ấn xuống là có thể. Được, Mộc Cẩm nở nụ cười. Vậy phiền Bạch Thuật tỉ tỉ quan tâm, in ra 7-8 bản. Nói xong liền muốn đi sờ hà bao, lại bị Bạch Thuật cười ngăn lại. Cô nương, việc nhỏ này làm sao còn cần bạc, những chuyện này đều là nô tỳ thường làm. Vậy cũng phải, Mộc Cẩm còn chưa nói xong lại bị Bạch Thuật cười cắt ngang. Cô nương, vậy cô cho bọn nô tỳ ăn mấy cái giò lợn kho? Vậy thì tốt quá, đây tính là chuyện gì chứ? Mộc Cẩm cười nói, ngoại trừ giò lợn kho, còn cho Bạch Thuật tỉ tỉ ăn móng cừu chua cay. Đôi mắt Bạch Thuật sáng ngời. Đúng rồi, những thác ấn này sau khi hạ xuống, cô nương phải xử trí như thế nào? Mộc Cẩm nghiêng đầu, nói, sau khi thác ấn xong vẫn nên đặt ở trên người ngươi trước. Chờ khi cần, ngươi nghĩ biện pháp đưa những thứ này đến mấy vị kỳ lão và trưởng thôn của dòng họ Mộc ra bên kia được không? Bạch Thuật chắp tay, mặt mày mỉm cười, cô nương yên tâm, việc nhỏ một việc. Mộc Cẩm cũng cười, Bạch Thuật, cô nương, vậy bản gốc này xử lý như thế nào? Đôi mắt Mộc Cẩm sâu thẳm, trả lại đi. Sáng sớm hôm sau, Kính Tứ Công Công liền tự mình mang theo một vị nam tử mập lùn chừng 40 đi gặp Mộc Cẩm. Lúc này Mộc Cẩm đang ở nhà ăn sáng, đồ ăn sáng của nhà cô cũng đơn giản, nhưng dùng cháo gạo nhỏ Tiểu Mễ nấu, còn có một đĩa bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ dùng nhân thịt, lại là một đĩa dưa chuột chua. Dưa chuột chua này là lúc Lăng Tiêu đi chợ rau mua về ở chỗ lão nông. Dưa chuột chua đã hơi đen, được ướp vào năm ngoái. Những người nông dân già tội nghiệp không còn gì để bán trong nhà nữa. Lương thực chỉ có thể lấy dưa muối ướp năm ngoái đến bán. Còn có một đĩa gan vịt muối, cắt thành miếng mỏng, từng tầng đặt ở trong đĩa. Cô nương sáng sao? Lúc Kính Tứ Công Công đi vào, Mộc Cẩm liền đứng lên. Đệ đệ muội muội còn có nhị cô nương bởi vì muốn đi nghe đồng tiên sinh dạy. Dậy sớm hơn nàng, ăn cũng sớm hơn nàng. Lúc này Lăng Tiêu cùng nàng ăn sáng. Mộc Cẩm đứng lên, Lăng Tiêu cũng buông bát đũa đứng lên theo. Cô nương khách khí, cũng không dám chậm trễ cô nương ăn sáng a, mau ngồi xuống đi. Kính Tứ Công Công cười híp mắt, nhưng đôi mắt kia thỉnh thoảng thoáng nhìn thức ăn trên bàn. Mộc Cẩm giật mình, lập tức cười nói, Kính Thúc còn chưa ăn sáng sao? Vậy vừa vặn cùng chúng ta dùng một chút. Kính Tứ Công Công vừa nói mình đã sớm ăn qua, lại được Mộc Cẩm mời, ngồi ở trên ghế, cũng không biết tại sao. Rõ ràng hắn ăn sớm phong phú hơn tiểu nha đầu này nhiều. Nhưng nhìn tiểu nha đầu này ăn, chính là cảm thấy hương vị ngọt ngào. Mộc Cẩm còn chưa lên tiếng, Lăng Tiêu liền thông minh xoay người đi phòng bếp lấy thêm hai bát đũa. Cháo gạo là dùng bình gốm nấu, bình gốm trực tiếp mang lên bàn, múc lên cũng tiện. À, đúng rồi, vị lão tử này đã từng làm sư gia huyện lão gia. Đối với pháp luật rất là tinh thông. Hôm nay để cho hắn bồi vị kia Triệu Tứ Nương Nương mấy người đi tìm phu gia nàng đàm phán chuyện hòa ly. Mộc Cẩm sắc mặt vui vẻ, vội vàng cảm ơn Kính Tứ Công Công, lại cùng Từ sư gia chào hỏi. Từ sư gia chưa từng thấy Kính Tứ Công Công đối với người khách khí như vậy, mà đối phương vẫn chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi. Lập tức trong lòng khiếp sợ và nghi hoặc, thấy tiểu cô nương cười khanh khách cùng hắn chào hỏi, cùng hắn nói cảm ơn, nhờ hắn giúp nàng bằng hữu tỷ tỷ cùng ly. Tự nhiên hào phóng, lễ nghi chu đáo, từ sư gia chỉ cảm thấy mình đối mặt cũng không phải là một vị tiểu cô nương xuất thân nông thôn. mà là một vị thiên kim tiểu thư bình thường cao môn đại hộ bên trong. Loại cảm giác kỳ quái này làm cho hắn không dám xem thường tiểu cô nương, ngay cả kính tứ công công cũng cung kính đối đãi như thế. Mộc Cẩm tự mình múc cháo cho kính tứ công công và Từ sư gia. Từ sư gia sáng nay là đi theo kính tứ công công cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Bình tĩnh mà xem xét, đồ ăn sáng của kính tứ công công so với cô nương này phong phú hơn nhiều. Chỉ là đi, hắn cùng kính tứ công công dùng chung, trong lòng tự nhiên là hư ảo, chỉ bồi kính tứ công công dùng một chén cháo trắng nhỏ. Ăn một khối bánh hành hoa cũng không dám thêm nữa, món chính là cháo và bánh bao nhỏ, với dưa chuột chua và một món hắn chưa từng thấy qua. Nói thật ra, ăn sáng hắn thật ra cũng không có ăn no, lần này ở chỗ tiểu cô nương có thể thêm một chút. Hắn rất vui lòng, kính tứ công công ăn dưa chuột chua phối với cháo, liền tấm tắc khen ngợi, vẫn là cô nương sành ăn. Lão nô sao không nghĩ tới để cho người ta đi mua chút dưa chuột chua về ăn kèm cháo chứ? Mộc Cẩm liền cười nói, Lăng Tiêu nhà ta mua không ít về. Một lần nữa ngâm nước muối nhạt, lát nữa sẽ mang về cho kính thúc. Kính tứ công công cười ha hà, rất là cao hứng chi kỷ của Mộc Cẩm, trong lòng thập phần cao hứng, cười ha hà nói, vậy thì đa tạ cô nương rồi. Mộc Cẩm lại nói, kính thúc cùng từ sư ra thử xem gan vịt muối ta làm. Phối cháo cũng được, phối bánh bao cũng được, đều là vô cùng hợp. Kính tứ công công vội vàng cười ha hả gật đầu, dùng đũa chung gắp gan vịt muối. Tiếp theo từ sư gia cũng dùng đũa chung gắp gan vịt muối. Kính tứ công công thưởng thức dưới liền chấn kinh. Lão nô lúc nhỏ ở nguyên quán quê nhà cũng ăn qua gan vịt loại này vật bình thường. Cũng không nghĩ tới gan vịt đồ vật tanh khí, có thể làm ăn ngon như vậy a. Từ sư gia thưởng thức xong cũng liên tục gật đầu. Hắn cũng kinh ngạc, gan vịt muối này vừa thơm vừa mềm, còn mang theo vị mặn nhàn nhạt cùng với mùi hoa tiêu thơm ngát. Vị thật sự ngon, khó trách ngay cả kính tứ công công đã ăn qua vô số sơn hào hải vị cũng thích như thế. Mộc Cẩm liền cười nói, nếu kính thúc thích gan vịt muối này, ngày mai ta làm nhiều một chút, đây là cải tiến mới, gan vịt tươi sau khi ngâm u loãng, lại dùng nước hoa tiêu ngâm qua, tăng hương còn khử tanh, vị so với lúc trước làm càng ngon. Kính tứ công công liên tục gật đầu, tỏ vẻ mình thích gan vịt muối này, còn tỏ vẻ gan vịt muối này hiện tại làm đồ nhắm rượu cũng là nhất tuyệt. Từ sư gia tỏ vẻ phụ họa, nghe kính tứ công công nói như vậy, hắn thật đúng là thèm rượu. Kính tứ công công làm như nhìn ra tâm tư của hắn, nghiêng đầu liếc hắn một cái. Từ sư gia lúc này thuận lợi giúp Mộc cô nương bằng hữu tỷ tỷ hòa ly trở về. Lão phu tự mình bày rượu vì từ sư gia tiếp phong tẩy trần. Từ sư gia vừa nghe lẹp kinh sợ. Kính tứ công công cười cười, đó là việc nên làm. Từ sư gia liền biết kính tứ công công không phải thuận miệng nói. Trong lòng đối với việc sắp tới, chuyện làm càng thêm coi trọng, biểu trung thành nói, kính gia yên tâm, Mộc cô nương yên tâm, tại hạ chắc chắn sẽ làm thỏa đáng chuyện kia. Có lời này của từ sư gia, Mộc Cẩm liền yên tâm. Từ sư gia ăn xong bữa sáng liền cáo từ, kính tứ công công ở một cái, cười hắc hắc, nhìn Mộc Cẩm cười nói, lão nô phái Bạch Thược đi cùng. Bạch Thược là cô nương gia, giúp đỡ chiếu cố bọn nhỏ Triệu tứ nương tử cũng tốt. Trong lòng Mộc Cẩm khẽ động, lại nói lời cảm ơn. Kính tứ công công lại khoát tay áo, cười ha hả nói, không phải lão nô nói quá, tay nghề trên bếp của cô nương quả thực là tốt, giấu nó ở nơi thôn quê này thật đáng tiếc. Không biết cô nương sau này có dự định gì, cách trương.